Lưu Manh Lão Sư, chương 751, góc truyện audio.com, ta tại sao là thổi đâu? Nhớ năm đó truy người của ta từ nơi này tựu sắp xếp đến tỉnh thành đây chính là mênh mông vô bờ nhìn cũng nhìn không thấy bên A. Trần Thiên Minh khoa trương nói, bất quá hảo hán hay không đề cập tới năm đó dũng. Trần Thiên Minh vừa nói vừa ngồi trở lại đến Hoàng Na bên người. Trần Thiên Minh ngươi ngồi vào bên kia đi làm sao ngươi lại ngồi về tới đây đến đây? Trần Thiên Minh chân lại đụng tới Hoàng Na chân điều này làm cho Hoàng Na không khỏi hồng nghiêm mặt mắng. Trần Thiên Minh cười nói sợ cái gì dù sao Hoàng Lăng bây giờ không có ở đây nơi này chúng ta ngồi gần nhất một chút không có việc gì. Nghe từ Hoàng Na trên người ra mùi thơm Trần Thiên Minh lại tới gần một chút. Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh còn hướng trên người mình dựa vào lòng của nàng đánh trực nhảy nàng rất dài thời gian không có thất thố như vậy cúa đều là này hại nhân gia hỏa làm hại. Ngươi này tên Lưu Manh ngươi cho ta rời đi một chút. Hoàng Na lấy tay phụ giúp Trần Thiên Minh nhưng nàng không phải Trần Thiên Minh đối thủ nàng dùng hết khí lực nhưng hay đẩy bất động Trần Thiên Minh. Na thì tay ngươi hảo chợt a. Trần Thiên Minh vuốt Hoàng Na tiểu cười như vậy trắng noàn tay nhỏ bé tại trên người của mình nếu như mình không sờ một lần lời nói rất thực xin lỗi chính mình. Bị Trần Thiên Minh vuốt tay nhỏ bé Hoàng Na vội vàng đem của mình tiểu lấy tay về. Vốn nàng là tại phụ giúp Trần Thiên Minh nhưng nàng này vừa thu lại kia đẩy mạnh lực lượng lập tức đã không có Trần Thiên Minh tựu hướng trên người nàng thật đi. Trần Thiên Minh là có thể ngựa trên lên nhưng hắn cố ý không đứng lên tùy ý thân thể của chính mình hướng Hoàng Na trên người thật. Thiên Minh ngươi mau đứng lên a ngươi áp đến ta. Hoàng Na hồng nghiêm mặt nói. Na thì ta mới vừa rồi bị ngươi đẩy không biết vì cái gì cảm giác trên người không có khí lực ngươi đẩy ta đứng lên đi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa dụng hai tay vây quanh Hoàng Na cổ mặt của hắn cùng Hoàng Na mặt mau va chạm ở cùng một chỗ. Hoàng Na cảm giác được Trần Thiên Minh nóng rực hơi thở nàng nóng nảy Thiên Minh ngươi mau đứng lên không nếu như vậy. Nhưng nàng càng là dùng sức đẩy càng đẩy không được Trần Thiên Minh bởi vì Trần Thiên Minh tay đã phát thảo tại trên cổ của nàng. Na tỷ nhĩ hảo hương a. Trần Thiên Minh tại Hoàng Na cái chán thân một lần xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân nếu như mình không thân cận một lần rất thực xin lỗi nước thực xin lỗi nhân dân thực xin lỗi đảng. Trần Thiên Minh ngươi đứng lên cho ta ngươi còn như vậy ta sinh khí ta vĩnh viễn không thấy ngươi. Hoàng Na vốt bị thân địa phương tâm loạn như ma mình tại sao có thể như vậy đâu. Nhưng hắn là chính mình nữ nhi thích nam nhân a. Tốt ngươi không muốn gặp ta đây về sau không đi nhà của ngươi miễn cho ngươi thấy phiền lòng. Trần Thiên Minh buông ra Hoàng Na cố ý đứng lên nói. Hoàng Na nghe Trần Thiên Minh nói về sau không đi nhà mình nàng vội vàng nói Trần Thiên Minh ngươi không phải mới vừa đáp ứng ta sao? Làm sao ngươi đổi ý a? Hoàng Na tức giận địa giơ lên của mình quả đấm nhỏ nếu không phải nói Trần Thiên Minh võ công của cao cường nàng thật muốn đem Trần Thiên Minh đánh một chút. Ta là đáp ứng đi ngươi nơi đó a nhưng ngươi không muốn gặp ta có biện pháp nào? Trần Thiên Minh đầu óc vừa động nghĩ đến một cái phi thường tốt biện pháp. Ai kêu ngươi vừa rồi đối với ta như vậy a Hoàng Na khẽ cắn môi trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Ai kêu ngươi xinh, góc truyện audio.com, đẹp như vậy a ta vừa thấy ngươi tựu khống chế không được chính mình ngươi lại cố ý không đẩy ta để cho ta ngã vào trong ngực của ngươi ngươi nói điều này có thể trách ta sao? Trần Thiên Minh đích ý tứ rất rõ ràng cho thấy ngươi Hoàng Na chính mình buông tay ra. Hoàng Na nói nhưng ngươi vừa rồi bắt lấy tay của ta đương nhiên muốn buông ra. Trần Thiên Minh nói nhưng tay ngươi đặt ở trên người của ta có thể không bắt lấy tay ngươi sao? Nghe Trần Thiên Minh vừa nói như vậy Hoàng Na không có nói chính mình sao có thể cùng Trần Thiên Minh nói được cô A hắn là cố ý như vậy đối với mình chính mình chỉ có thể ngậm bồ hòn. Na thì như vậy đi ta giúp ngươi quản hảo Hoàng Lăng nhưng ngươi có thời gian cần phải theo giúp ta tâm sự lập bập cơm được không? Trần Thiên Minh nhìn Hoàng Na trước mặt đầy đặn dâm đãng nói. Nói chuyện phiếm thôi là có thể làm rất nhiều chuyện tỉ như ở trên giường tán gẫu hoặc là tại làm vận động thời điểm tán gẫu. Người mơ tưởng Hoàng Na chứng kiến Trần Thiên Minh kia không có hảo ý ánh mắt vội lắc đầu nói. Vậy coi như dù sao vừa rồi chúng ta vừa rồi không có ký cái gì hiệp ước. Trần Thiên Minh nói, ta hay là không đi nhà ngươi. Hoàng Na tức giận nói ngươi, Na thì ta đương Hoàng Lăng thật giống như là đúng nữ nhi giống nhau cho nên ngươi cũng đừng có còn muốn khác đương nhiên nếu ngươi muốn cho ta quản hảo nàng thi đậu mọi người ta sẽ ủy khuất một lần. Bất quá ta tâm không thật là tốt chịu không nổi quá lớn đả kích ngươi cần phải thường xuyên an ủi ta. Trần Thiên Minh cười nói, Trần Thiên Minh rõ ràng ý tứ ở trong này hắn muốn cùng Hoàng Na hảo cho nên sẽ giúp Hoàng Lăng bởi vậy hy vọng Hoàng Na không cần lão đối với hắn cự chi ngàn dặm giống nhau. Trần Thiên Minh ngươi đang ở đây áp chế ta. Hoàng Na nói, Na tỷ ngươi nếu nói như vậy coi như ta muốn hiệp ngươi đi sao, nhưng ta đây áp chế ngươi là không thiệt thòi, ta lại không nhớ ngươi theo ta làm gì, ta chỉ là muốn ngươi không cần lạnh như vậy băng băng rất đúng ta ngươi biết không. Tại Thường Nhạc Sòng Bạc lần đầu tiên gặp ngươi ta liền bị ngươi cấp thật sâu mê hoặc. Trần Thiên Minh lại bắt đầu thi triển của mình tán gái. Hoàng Na không tin tưởng nói đạo ngươi nói bậy, lúc ấy người ta muốn ngươi lưu lại nhưng ngươi mang theo của ngươi vài cái huynh đệ chạy trốn so với con thỏ còn nhanh, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử a. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, Na tỷ ngươi cũng không phải không biết, hai ta lần gặp ngươi đều là ta thắng tiền, nếu ta không đi lời nói sợ Sòng Bạc sẽ không để cho ta đi, thả ta với ngươi rất thân mật lời nói bọn họ sẽ hoài nghi ngươi, ngươi lại đi không được. Thường Nhạc Sòng Bạc là có đen thế lực bóng dáng ngươi không phải không biết. Vậy ngươi sao lại tại nhà của ta nhìn thấy ta thời điểm vì cái gì lại giả dạng làm của một đứng đắn bộ dáng, người ta muốn cùng nói chuyện với ngươi ngươi lại không để ý tới ta. Hoàng Na còn là không tin thả nàng muốn đem ngay lúc đó tình huống biết rõ ràng. Lúc ấy Trần Thiên Minh không phải không suy nghĩ cùng mình thân cận sao? Như thế nào hiện tại lại muốn thân cận chính mình? Ta khi đó thẹn thùng thôi, Trần Thiên Minh cố ý nói. Kỳ thật Trần Thiên Minh là không muốn nói ra tới người thôi, tựu là một cái đặc tính chính mình dễ dàng lấy được, tựu không muốn đi được đến không chiếm được lại càng dự đoán được. Giống hiện tại Hoàng Na không để ý tới Trần Thiên Minh ngược lại suy nghĩ thân cận Hoàng Na. Góc chuyện audio.com, đương nhiên chuyện như vậy Trần Thiên Minh là không thể nói cho Hoàng Na, đây chính là bí mật a. Tới địa ngục đi ngươi mới sẽ không thẹn thùng đâu, giống loại người như ngươi hoa tâm đại cây cài cụ cũng không biết hại nhiều ít đàng hoàng phụ nữ. Hoàng Na cười mắng nói, Trần Thiên Minh một bên bồi Hoàng Na cười một bên lại tới gần Hoàng Na nhẹ nhàng mà ôm Hoàng Na, nàng kia thân mình rất mềm mại để hắn ôm đặc biệt thoải mái. Trần Thiên Minh ngươi không cần chiếm ta tiện nghi, ngươi buông vàng thầm rốt cục phát hiện mình lại chịu thiệt. Ai ta cũng muốn buông ra ngươi a, nhưng giống như ngươi vậy nữ nhân xinh đẹp ta làm sao khống chế được chính mình a. Trần Thiên Minh trang mô tác dạng nói. Chê cười nàng Hoàng Na gọi mình buông tay ra chính mình để lại mở lời nói, kia chính mình còn muốn hỗn sao? Chính mình còn là nam nhân sao? Người buông tay Hoàng Na dùng sức địa dãy rụa lấy, ngay tại nàng dãy rụa thời điểm thân thể cũng đi theo lắc lên của nàng, Tô Phong đụng phải Trần Thiên Minh cánh tay. Wow sảng khoái a, Trần Thiên Minh ở trong lòng hưng phấn mà nói. Hoàng Na Tô Phong rất lớn va chạm của hắn để hắn phi thường hưng phấn. Giống như Hoàng Na cái kia lý so với đỉnh thì còn lớn hơn. Trần Thiên Minh âm thầm địa có điều, Hoàng Na sau lại cũng phát hiện mình chịu thiệt, nàng vội vàng bất động. Hơn nữa nàng bị Trần Thiên Minh kia hữu lực cánh tay ôm, nàng cảm thấy được thân thể của chính mình rất vô lực, suy nghĩ động cũng không nhúc nhích được. 10 năm, hay 15 năm, chính mình từng bị nam nhân như vậy ôm qua, Hoàng Na âm thầm hỏi mình, nàng cũng cảm giác được trong cơ thể mình khác thường, bất quá nàng hay cắn răng cố nén trong lòng mình xôn xao làm cho mình tỉnh táo lại. Thiên Minh ngươi buông tay đi sao, chúng ta ăn cơm được không? Hoàng Na đối Trần Thiên Minh nói. Được rồi, Trần Thiên Minh nghe Hoàng Na nói như vậy đành phải buông ra Hoàng Na ngồi ở bên cạnh nắm tử trên. Cơm nước xong Trần Thiên Minh cùng Hoàng Na cáo biệt, hắn đi ra phía trước khứ thủ xe. Linh linh linh, điện thoại tay của hắn vang lên. Tiểu cửu chuyện gì? Trần Thiên Minh nhìn điện thoại di động là của mình một cái huynh đệ. Lão đại bất hảo, giống như Tiểu Vân không thấy, ta tìm biến toàn bộ quảng trường đều không có đã gặp nàng. Phụ trách hôm nay cùng Phùng Vân huynh đệ sốt ruột nói. Có không có nghe được quảng trường sinh cái gì đặc biệt sự tình? Trần Thiên Minh hỏi, không có nghe được tiểu cửu nói. Vậy ngươi trước không cần vội, quảng trường không phải có rất nhiều nói ra sao? Có thể nhỏ Vân từ địa phương khác đi ra ngoài như vậy đi, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Trần Thiên Minh nói xong cũng cùng điện thoại di động. Tiếp theo hắn tựu cấp Tiểu Lan gọi điện thoại, Tiểu Lan ta là Tiểu Vân ca ca bằng hữu, Trần Thiên Minh ngươi hiện tại cùng với Tiểu Vân ở một chỗ sao? Không có, Tiểu Lan nói. Kia ngươi có biết nàng ở nơi nào sao? Trần Thiên Minh hỏi. Không biết, nàng chỉ là gọi điện thoại cho ta nói 2 ngày này tại của nàng gã còn lại bằng hữu nơi đó ở, Tiểu Lan nói. Trần Thiên Minh cảnh giác nói. Là cái gì bằng hữu? Ta không biết, Tiểu Lan nói. Vậy được rồi, nếu có chuyện gì chuyện ngươi nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Trần Thiên Minh đeo điện thoại di động sau tựu trực tiếp cấp Phùng Vân gọi điện thoại. Vừa rồi Tiểu Lan không phải nói Phùng Vân gọi điện thoại cho nàng sao? Kia thuyết minh nàng không có chuyện gì chuyện, bất quá Trần Thiên Minh muốn biết Phùng Vân ở đâu, người bằng hữu nơi đó ở. Ngươi là ai? Góc chuyện audio.com, trong điện thoại di động truyền ra Phùng Vân thanh âm, Phùng Vân Tiểu Lan muốn. Tiểu Vân ta gọi là Trần Thiên Minh, là ca ca ngươi bằng hữu, lần trước chúng ta tại Đế Thiên câu lạc bộ đêm đã gặp mặt. Trần Thiên Minh nói, ta không phải nói qua cho ngươi sao? Ngươi đừng tới phiền ta. Phùng Vân tức giận nói, ngươi ngay lúc đó ở nơi nào a? Trần Thiên Minh hỏi, ta có chuyện muốn nói với ngươi, ở nơi nào cũng không quan chuyện của ngươi. Phùng Vân nói xong liền cúp di động. Xem ra Tiểu Vân là không có nguy hiểm, Trần Thiên Minh cầm di động âm thầm địa nghĩ, nàng có thể trước đeo điện thoại di động của mình đã nói lên nàng không phải là bị người câu lưu ở địa phương nào. Thả Tiểu Vân ngữ khí còn cùng đêm hôm đó giống nhau. Quên đi đến lúc đó kêu Tiểu Cửu đi câu lạc bộ đêm theo dõi một lần, Tiểu Vân chỉ biết nàng nghỉ ngơi ở đâu. Vì thế Trần Thiên Minh cấp Tiểu Cửu gọi điện thoại sau tự đưa di động đặt ở trong túi áo. Quay mắt về phía Phùng Vân như vậy tùy hứng lại rất có địch ý cô gái. Trần Thiên Minh không biết mình hẳn là như thế nào ứng phó, ai xem ra chỉ có thể là đi từng bước tính từng bước tận lực nhìn Tiểu Vân không cho nàng đã xảy ra chuyện. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ địa lắc đầu. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động lại vang lên, không phải là Tiểu Vân gọi điện thoại cho ta đi sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ, hắn vội vàng đem trong túi áo di động lấy ra nữa mũ cách trương.